Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 10, người theo dõi 7. Người coi là thật trả lời không được sao? Lần này liền võ bưu cũng nhịn không được. Không phải trả lời không được, là bởi vì ta không có cách nào chứng minh lời ta nói không phải nói láo. Đỗ Nhược Lan cười khổ. Vì cái gì không thể chứng minh? Bởi vì người trong cuộc ngoại trừ ta ra lại có là người bị tình nghi. Hắn sẽ không thừa nhận mình có tội tựa như ta sẽ không thừa nhận mình nói láo đồng dạng. Bầu không, khí lần nữa ngưng trệ. Chúng nhân viên cảnh sát cũng đều có chút không biết làm sao. Loại tình huống này là ai trước đó đều không ngờ tới. Lục Tiểu Đường mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta biết Đỗ cảnh sát ngươi thích độc vãng độc đến, nhưng lần này, ngươi làm thực sự quá mức, đến mức chúng ta không thể không hoài nghi ngươi tại vụ án này bên trong thực tế vai trò nhân vật. Cho nên ta đề nghị tạm dừng làm việc của ngươi, cũng xin chỉ thị trên cấp đối ngươi gần đây hết thảy hoạt động tiến hành điều tra. Xác nhận không có vấn đề về sau mới có thể khôi phục ngươi làm việc bình thường. Có cần thiết này? Sao? Đỗ Nhược Lan miễn cưỡng kiềm chế cơ hồ bộc phát lửa giận nhìn xem Lục Tiểu Đường. Có cần phải, đó chính là nói dù cho có thể chứng minh ta là trong sạch. Ta cũng không có cơ hội tham dự trinh thám phá vụ án này phải không? Hẳn là dạng này, vậy phải xem đối ngươi điều tra lúc nào kết thúc. Ngươi nhưng thật là độc ác. Ta sẽ khiếu nại, kia là quyền lợi của ngươi. Lục Tiểu Đường nói xong không nhìn nữa nàng, ánh mắt chuyển hướng võ bưu. Võ cục trưởng, ý của ngươi như nào? Áp lực một chút giao cho võ bưu, để hắn không ngừng kêu khổ. Lúc trước Lục Tiểu Đường tại dưới tay hắn làm, hai người bằng mặt không bằng lòng. Hắn thỉnh thoảng còn có thể áp chế nàng một chút. Hiện tại xưa đâu bằng nay, Lục Tiểu Đường thẳng tiếp thụ lấy bộ công an quản hạt. Mình hoàn toàn không làm gì được nàng. Lục Tiểu Đường xác thực bắt lấy Đỗ Nhược Lan lỗ thủng. Nàng cắn chặt không thả mình cũng không tốt che chở. Lại nói thừa cơ chèn ép Đỗ Nhược Lan phách lối khí diễm đối với mình cũng không tính bất. Lợi, châm trước liên tục, hắn lên tiếng nói, làm một hợp cách nhân viên cảnh sát, nhất định phải tuân thủ phá án kỷ luật. Cho nên ta đồng ý Lục cảnh sát ý kiến. Đỗ Nhược Lan vạn không nghĩ tới võ bưu thời khắc mấu chốt. Thế mà hướng về người ngoài. Tức giận bất bình nói. Nói cho cùng ta còn không phải là vì nhanh chóng bắt lấy hung thủ sao? Chẳng lẽ ta không cầu vô công nhưng cầu không tội. Cả ngày co lại ở văn phòng kéo dài làm việc chính là tuân thủ kỷ luật. Chính là đối sao? Ta nghĩ mãi mà không rõ ta có lỗi gì. Không cũng là bởi vì ta tìm không thấy có thể chứng minh ta trong sạch người sao. Võ bưu không lên tiếng. Hắn mặc dù không thích Đỗ Nhược Lan. Thế nhưng không muốn cùng nàng phát sinh xung đột chính diện. Như thế không có cách nào giống cha hắn bàn giao. Lục Tiểu Đường không cố kỵ gì. Mặc kệ như thế nào ngươi cũng là trái với cảnh đội kỷ luật. Trừ phi ngươi có thể tìm tới chứng minh ngươi trong sạch người kia. Nếu không ngươi liền phải tiếp nhận cái này xử lý. Ngươi, Đỗ Nhược Lan khí đến không lời có. Thể nói, không cần thiết nhỏ nói thành to. Một người đang khi nói chuyện đi vào văn phòng. Đám người xem xét chính là tổ điều tra tổ trưởng La Viêm Lân. Tổ trưởng ngươi đây là ý gì? Lục Tiểu Đường nhíu mày chất vấn. Ta nói là... Ta có thể chứng minh Đỗ cảnh sát nói tới hết thảy đều là thật. Ngươi có thể chứng minh. Kỳ thật đêm qua ta theo dõi nàng. Mắt thấy nàng điều tra người bị tình nghi toàn bộ quá trình. Mặc dù ta cảm thấy nàng là đang lãng phí thời gian. Nhưng công tác của nàng thái độ là đáng giá tán thành. La Viêm Lân đứng ra làm sáng tỏ Đỗ Nhược. Lan lúc đầu trong lòng là rất cảm kích hắn. Thế nhưng là nghe hắn nói làm sao nghĩ như vậy để cho người ta miệng rộng quất hắn đâu. Bị La Viêm Lân ngoài ý muốn ngắt lời. Lục Tiểu Đường một chút tiến thối duy cốc. hết sức khó xử, nàng nhìn xem Đỗ Nhược Lan, Đỗ Nhược Lan nhìn xem nàng, lẫn nhau đều không ngôn ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ra hòa giải, "A, cái này kỳ thật cũng không tính là gì, giải thích rõ là được rồi." Đến, mọi người cười một cái, "Sau này sẽ là hảo tỷ muội." Ngậm miệng, Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đồng thời quát lớn, "Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.